năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 277, góc truyện audio.com. Quả nhiên là con trai của người đó. Bạc Giản Thương đã bị sốc trong lòng, nhưng trên khuôn mặt lại không lộ ra biểu cảm gì cả. Lạnh lùng và nói, đúng vậy, bà của ngươi là tôi giết đấy. Muốn gì thì đến với tôi. Đừng làm khó cô gái nhỏ vô tội. Người đó độc ác, là tội phạm, những điều xấu xa đều làm. Không xem trọng tính mạng người, là một con quỷ máu lạnh. Và anh ta Bạc Giản Thương tuy rằng không tốt, nhưng vẫn có giới hạn của bản thân. Vì thế giết chết người này thì anh ta không hối tiếc chút nào. Nhưng không dễ gì thích một người, đặt nhiều tình cảm cho tiểu ni tử như vậy. Ngươi muốn gì, đến gặp tôi, tiền, vẫn đưa cho tôi. Sau đó ngươi và vợ bé nhỏ cùng ngồi lên chiếc xe tôi đã sắp xếp và đến gặp tôi. Địa chỉ tôi đã gửi. Giọng nói chưa kịp dứt thì đầu dây bên kia đã cắt. Bạc Giản Thương không ngần ngại chuyển 1 tỷ vào tài khoản người đó. Quay về, lên xe, tôi cùng các ngươi đến gặp chủ nhân của các ngươi. Bạc Giản Thương liếc nhìn xung quanh và lên, từ từ ngẩng đầu, nhìn vào chiếc camera giao thông cách anh ta gần nhất, lấy chiếc súng trong tay ném cho thuộc hạ của mình. Những tên côn đồ có chút ngạc nhiên, người này bị làm sao thế? Tiền đã cho, còn đồng ý đi cùng bọn họ. Còn nữa, tại sao anh ta biết có người tìm bọn họ để làm việc này? Sợ chết không? Bạc Giản Thương đã đi đến trước mặt họ. Biết chủ nhân của các ngươi đặt một quả bom vào trong cơ thể các ngươi không? Chỉ cần 1 phút, các ngươi sẽ nổ cả xương. Muốn sống, hãy quay lại, lên xe, tôi lái xe. Cái gì? Quả bom? Những tên côn đồ đó đột nhiên hoảng loạn. Bọn họ chấp nhận lợi ích to lớn của người trước đó. Đích thật đã ngất đi một lúc. Khi tỉnh dậy thì có một cái lỗ trên bụng. Những người đó giải thích rằng kiểm tra cơ thể họ. Vì thế bọn họ đã tin, chẳng lẽ là đã đặt bom vào bên trong, hoặc là, người này đang lừa dối bọn họ, nhưng người này có thể vì phụ nữ của anh ta mà thậm chí sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ. Chắc chắn là không cần phải lừa dối bọn họ. Đột nhiên, cả người toát mồ hôi lạnh, xe cảnh sát nhìn về phía trước, vì tình hình ở đây, những chiếc xe xung quanh cũng đã chạy hết rồi, rồi nhìn vào điện thoại. 1 tỷ đã thật sự vào trong tài khoản rồi. Những người đó vừa vui mừng vừa sợ hãi. Ngay cả súng cũng không cầm nổi nữa. Làm sao, bên trong bụng có bom. Làm theo tôi, Bạc Giản Thương nói, trực tiếp đi đến lái xe. Nhưng tên côn đồ đó dường như có năng lực rồi. Và tất cả chúng đều tuân theo lệnh của Bạc Giản Thương. Tinh thần của Bạc Giản Thương rất tập trung và chặt chẽ. Sau khi ngồi vào ghế lái, suy nghĩ của anh ta ngày càng rõ hơn. Sức mạnh to lớn của Vinh Thành rất rõ ràng. Không thể để các lực lượng bên ngoài xâm nhập vào. Vì thế thông qua khả năng điều khiển từ xa bằng vệ tinh thì không thể cho lắm. Và những điều khiển thông thường sẽ có một phạm vi. Đây là khu vực trung tâm thành phố. Trong tay người đó cầm điều khiển, chắc chắn sẽ phát nổ trong phạm vi có thể kiểm soát. Rất có khả năng giấu trong các tòa nhà xung quanh nó. Rõ ràng sẽ không cần anh ta lái xe đến gặp, vì thế, khi tất cả mọi người lên xe thì sẽ trở thành ngõ cụt. Người đó sẽ chọn thời điểm để kích nổ quả bom, nếu tính khí của người này tàn bạo như trùm ma túy. Anh ta chắc chắn sẽ chọn trung tâm thành phố để ra tay. Ở đó có rất nhiều người, có thể một lần giết càng nhiều. Giết chóc sẽ khiến người đó cảm thấy vô cùng phấn khích và hạnh phúc. Quay sang đường phố thương mại, tiến về phía trước 5 mét, có một cái hồ, trụ chính nằm ở tầng trệt, hồ có hình tròn lớn và lộ xuống cả mặt đất, nếu như có thể tìm đúng thời điểm, ném tiểu ni tử xuống hồ đó, khả năng sống sót là rất cao. Tiểu ni tử lớn lên ở bến cảng, không thể không biết bơi, dù cho không biết cũng sẽ nhanh chóng được người khác cứu. Nhất trí ý tưởng, Bạc Giản Thương nói với những tên côn đồ đó, trong người các ngươi có thuốc nổ, tôi và vợ tôi cũng không thoát được, bây giờ tôi sẽ đến gặp chủ nhân của các ngươi, tôi đáp ứng yêu cầu ông ta, sau đó để ông ta lấy bom trong người các ngươi ra. Các ngươi đặt vợ tôi vào ghế hành khách và ngồi phía sau đợi. Những thứ ném được trên người phải ném, nếu không thì chúng ta sẽ cùng nhau chết. Nhưng các ngươi vừa nhận được 1 tỷ chắc hẳn là chưa muốn chết. Không muốn, tất nhiên là không muốn. Những tên côn đồ đó vội vã nói. Bọn họ lần đầu tiên làm một việc như vậy. Có tiền, tất nhiên sẽ muốn sống và tận hưởng. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa Lôi Hoan Ni lên ghế hành khách, vứt bỏ mọi thứ trên người sau đó ngồi về phía sau. Bạc Giản Thương vừa đạp chân ga, xe đã lùi lại sau đó quay đuôi xe cực đẹp, trực tiếp cọ chiếc xe cảnh sát trên đường mà anh đã dàn xếp trước. Người đó không nói lái đi hướng nào, dĩ nhiên là anh ta làm theo suy nghĩ của mình trước khi không thể tìm thấy địa chỉ nào. Hơn nữa, khi vừa lên anh ta đã chạy đến mức tối đa, đâu ai biết người ác độc trong lòng có bệnh tâm lý đó khi nào sẽ nhấn nút. May mắn thay, sẽ sớm đến hồ nước, chuông điện thoại reo lên, Bạc Giản Thương đột nhiên nới lỏng tay lái và đột nhiên quay xe lại. Một tay giữ cửa phía trước sau đó quay lại lướt xe. Sau đó đẩy Lôi Hoan Ni bên cạnh ra ngoài, tủm một tiếng và đẩy vào trong hồ nước. Hết chương.